Anh vừa hút lại nhớ tới Thẩm Hạ Lan không thích trên người anh có mùi thuốc lá. Anh theo bản năng định dụi tắt, nhưng trong nháy mắt dụi tắt thuốc đó, anh cảm thấy mình quả thật quá hèn nhát. Thẩm Hạ Lan đối xử với anh như vậy, anh việc gì phải nghe theo cô nữa. Diệp Ân Tuấn lại châm một điếu thuốc giống như một đứa trẻ. Hít sâu một hơi lại bị sặc đến mức ho không ngừng. Anh phải lập tức dập tắt điếu thuốc lá. Trong ngực khó chịu giống như bị lửa đốt. Biết rõ đó là cái ly gián của Triệu Ninh. Nhưng vì sao Thẩm Hạ Lan không nói cô không phải như vậy chứ? Cô nói với anh là cô có nỗi khổ. Nỗi khổ thế nào lại có thể khiến cho cô có mưu đồ khác đối với anh? Trước đây Thẩm Hạ Lan muốn nhất chính là trái tim của Diệp Ân Tuấn. Tình yêu của Diệp Ân Tuấn. Bây giờ anh cho cô không hề giữ lại. Cô lại dường như còn muốn tìm thứ khác. Cô rốt cuộc muốn gì chứ? Muốn cả một nhà họ Diệp à, hay là tập đoàn Hoàn Chí? Lần này Thẩm Hạ Lan trở về với thân phận là nhà thiết kế của tập đoàn HG trong 5 năm qua. Cô vẫn ở cùng với Đường Trình Siêu. Mà nhà họ Đường còn cố tình phát triển thập giả ở nước ngoài về trong nước. Lẽ nào Thẩm Hạ Lan trở về là vì Đường Trình Siêu sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, trong lòng Diệp Ân Tuấn lại càng khó chịu hơn. Vợ anh lại quay về giúp người đàn ông khác hại anh. Lợi dụng anh, cảm giác này thật sự không tốt. Diệp Ân Tuấn đấm mạnh một cái lên trên bệ cửa sổ. Ngón tay bị rách ra, máu rỉ ra, nhưng anh không cảm giác được sự đau đớn. Trước đây, nếu Thẩm Hạ Lan ở bên cạnh, cô nhất định sẽ trách anh không thương lấy chính mình. Nhưng bây giờ, ngay cả trách cứ này cũng biến thành một loại kiếm mềm. Từng chút một đâm vào trái tim của anh. Làm anh có phần không chịu nổi. Thẩm Hạ Lan ở bên này tất nhiên không biết trong lòng Diệp Ân Tuấn khó chịu thế nào. Khi cô muốn lấy điện thoại gọi qua, điện thoại đã lại bị kéo vào sổ đen. Cô không khỏi cười khổ. Lúc này, Diệp Ân Tuấn đúng là giỏi không được tự nhiên. Cô đột nhiên phát hiện Thẩm Minh Chiết có rất nhiều lúc cũng vậy. Quả nhiên là ba con. Thẩm Hạ Lan ném điện thoại sang một bên. Tống Đình nói cho cô biết, Tống Khinh Giao đã đi thăm tù. Cô đứng phắt dậy, đi xuống tầng, có gì khác thường không? Không có, Tống Khinh Giao chỉ đi thăm tù, không làm gì khác. Tống Đình cũng cảm thấy hơi bất ngờ về điểm này. Lẽ nào suy đoán của Thẩm Hạ Lan là sai? Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Thẩm Hạ Lan cũng đang nghi ngờ chính mình, nhưng cô không thả lỏng cảnh giác. Tiếp tục theo dõi, có chuyện gì lại lập tức báo cáo cho tôi biết. Được, mợ chủ, Tống Đình ra ngoài thu xếp. Chị Lưu nấu cơm xong gọi Thẩm Hạ Lan ăn cơm. Thẩm Hạ Lan lại chẳng muốn ăn gì. Lúc này, cô có thể nuốt trôi thứ gì mới là lạ. Tôi không ăn, chị chờ Tống Đình về. Bảo anh ta ăn đi. Thẩm Hạ Lan lại vào phòng ngủ. Đầu óc của cô đang rối bời. Nhưng bây giờ lại không thể làm gì được. Triệu Ninh không mở miệng. Sở Anh Lạc giả ngây giả dại. Diệp Tranh lại đột nhiên xuất hiện vấn đề. Lẽ nào những chuyện này liên tiếp xảy ra đều là trùng hợp thôi sao? Hay giữa chúng có liên quan gì? Dù Thẩm Hạ Lan nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Rốt cuộc là ai đang ở phía sau làm tất cả những điều này chứ? Thẩm Hạ Lan càng nghĩ càng hồ đồ. Càng nghĩ càng không có manh mối. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô lại đổ chuông. Thẩm Hạ Lan tưởng Diệp Ân Tuấn gọi. Vội vàng nghe máy. Ân Tuấn, anh muốn nghe em giải thích sao? Cô muốn giải thích gì? Người đẹp, cô thật sự biết cách làm tổn thương trái tim của tôi đấy. Mấy ngày nay không có tin tức của tôi. Cô cũng không biết gọi điện thoại cho tôi. Hỏi xem tôi có chết hay không à, Tống Giật Hiên uất ức nói một tràng. Giọng điệu vẫn đậm giọng mũi. Thẩm Hạ Lan ít nhiều hơi thất vọng. Chẳng qua cũng nghe ra được Tống Giật Hiên đang bị ốm. Anh bị cảm à, người đẹp cuối cùng cũng nhớ hỏi tới tôi rồi. Đúng vậy, tôi bị cảm,

Cách chương.